Chào mừng bạn đến với website truyệnaudiohay.net của chúng tôi, một trong những website hàng đầu trong lĩnh vực nghe truyện audio online tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí đến thính giả các bộ truyện audio hay nhất, với rất nhiều các thể loại, giọng đọc hay của nhiều tác giả nổi tiếng. Với chất lượng MP3 cao, sẽ mang đến cho các thính giả những giây phút nghe truyện, giải trí tuyệt vời nhất. Truyệnaudiohay.net được ra đời vào đầu năm 2023 với mục đích mang đến cho các thính giả những bộ truyện audio online chất lượng cao, đa dạng các thể loại như truyện ngắn audio, nghe truyện ngôn tình, nghe truyện kiếm hiệp, truyện ma, đọc truyện đêm khuya và rất nhiều thể loại truyện khác. Với các bộ truyện hay được đọc bởi các giọng đọc nổi tiếng như Anh Sa, Tâm An, Kim Thanh MC Hạ Vi, MC Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Ngạn, Quàng A Tủng, Đình Soạn và rất nhiều MC nổi tiếng khác. Đến với truyện audio hay của chúng tôi, bạn sẽ được tận hưởng những bộ truyện hay nhất, cập nhật mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến cho thính giả những phút giây nghe truyện tuyệt vời nhất. Sứ mệnh của truyện audio hay.net là mang đến cho các thính giả những bộ truyện audio hay nhất, thông qua các giọng đọc hay, MP3 chất lượng cao, với đa dạng các thể loại truyện của người tác giả nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho các thính giả những phút giây nghe truyện thư giãn và bổ ích nhất. Mục tiêu của truyện audio hay.net là trở thành một trong những website được yêu thích nhất trong lĩnh vực nghe truyện audio trực tuyến. Chúng tôi cam kết mang đến cho các thính giả những MP3 chất lượng cao từ các giọng đọc hay nhất hiện nay. Hãy truy cập ngay truyện audio hay.net để thưởng và thư giãn cùng với những câu chuyện tuyệt vời nhất nhé!